Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Thịnh Xuyên không ngủ ỉnh như anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào. Sáng hôm sau, khi đang giúp mẹ dọn dẹp đồ đạc trong nhà, bỗng nhiên một chiếc xe tải lại đỗ trước cổng nhà họ Thịnh. Người tài xế là chú Thành, thương lái chuyên thu mua trái cây. Ông thường xuyên lái xe đến đây thu mua hàng rồi mang vào thành phố bán. Trong vùng này nhà nào cũng trồng cam, nhưng nhà họ Thịnh trồng nhiều nhất. Thịnh Giang Hà thường hợp tác với chú Thành thu mua rồi vận chuyển hàng đi bán. Nhưng rõ ràng hôm nay chân của Thịnh Giang Hà không ổn, sáng sớm đau đến mức không xuống nổi giường. Thành Thúc thấy khó xử, hàng của cả hai nhà đều đã chất lên xe, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn. Bọn họ trong nghề này, tiền trao cháo múc đều phải minh bạch, ông không thể một mình chở hàng đi bán. Lỡ có ai nói ông biển thủ tiền thì rất phiền phức. Trái cây vốn là mặt hàng giá cả bấp bênh. Chú Thành gõ vào cửa kính xe, hô lớn ra bên ngoài. Hay là để chị nhà theo tôi vào thành phố. Mẹ của Thịnh Xuyên bị đau đầu mãn tính, không thể ngồi xe đường dài. Nghe vậy, Thịnh Giang Hà đang định nói gì đó thì thấy Thịnh Xuyên từ trong nhà bước ra. Đi vào thành phố phải không? Để con đi cùng. Thịnh Giang Hà ngẩn người. Dù sao Thịnh Xuyên cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng rồi ông cũng gật đầu. Vậy con đi theo chú Thành vào thành phố xem sao. Ông khẽ xoay xoay chiếc tẩu thuốc cũ kỹ trong tay. Qua năm tháng, chiếc tẩu đã trở nên bóng loáng, lắng đọng dấu vết của thời gian. Thịnh Xuyên ngồi vào ghế phụ lái. Anh nhanh nhẹn, thêm vào vẻ ngoài sáng sủa, rất dễ gây thiện cảm. Với tư cách là hậu bối, anh gọi một tiếng, chú Thành. Chú Thành trước đây chưa từng gặp anh, nghe vậy thì cười. Ồ, là con trai của Giang Hà à, trông sáng sủa thật đấy. Trong phương ngữ ở đây, sáng sủa nghĩa là đẹp trai, không có gì hoa mỹ. Chú Thành trò chuyện với anh vài câu rồi khởi động xe. Cũng giống như Thịnh Giang Hà, ông là người thật thà. Xuyên ạ, lát nữa theo chú đến chợ bán hàng, phải học hỏi nhiều vào. Sau này công việc làm ăn của ba con đều trông chờ vào con cả đấy. Tranh thủ giúp gia đình đỡ gánh nặng sớm một chút. Thịnh Xuyên không biết là anh có đáp lại hay không, chỉ rút ra từ khe cửa xe một tờ quảng cáo, liếc mắt nhìn rồi lại nhét trở vào. Anh bâng quơ nói, cam ở đây chất lượng tốt, sao không làm quảng cáo? Chú Thành không mấy để tâm, ôi dào, làm mấy cái thứ hoa mỹ đó làm gì? Trái cây của chúng ta có thiếu người mua đâu, ông đã lớn tuổi, không hiểu rõ sức mạnh của quảng cáo. Bây giờ là thời đại thông tin, ai làm quảng bá tốt sẽ chiếm ưu thế ngay từ đầu. Phần lớn đều là bán hàng online, còn người như ông vẫn làm ăn chân chất, khá hiếm. Nhưng chính vì vậy mà những món hàng lẽ ra có thể bán giá 10 phần, lại chỉ bán được 5 phần, thậm chí 3 phần. Thịnh Xuyên là người không thích chịu thiệt, làm bất cứ việc gì cũng đều tính toán để tối đa hóa lợi ích. Điều đó đã trở thành thói quen của anh, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ nhịp lên đầu gối, không biết đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại anh chưa hiểu rõ quy trình bán hàng, nên đành tạm gác lại, trước tiên phải quan sát tình hình đã. Sáng sớm, trời còn chưa sáng họ đã lên đường, sau một chặng đường sóc này, mãi đến chiều mới đến thành phố. Thịnh Xuyên đã lâu không ngồi loại xe này, lưng ê ẩm. Khi bước xuống xe, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Trung Hưng là chợ đầu mối hoa quả lớn nhất trong vùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Thành đã có mối quen ở đây. Ông đỗ xe bên đường, bảo Thịnh Xuyên trông xe, còn mình thì vào trong tìm người bốc dỡ hàng. Đã lâu không trở lại nơi này, Thịnh Xuyên vẫn cảm thấy có chút không thực. Anh dựa vào cửa xe, quan sát xung quanh, cuối cùng nhận ra mình không quen thuộc đường xá ở đây nên thu lại ánh mắt, vén tấm bạt xanh phủ trên xe và nhìn vào trong. Hoa quả được phân loại theo chất lượng, kích cỡ, độ ngọt, màu sắc. Lô hàng khác nhau thì giá cũng khác nhau. Lô hàng này hiển nhiên là loại A đã qua tuyển chọn, một nửa là cam, một nửa là quýt, còn sâu bên trong thì anh không nhìn rõ. Tấm bạt xanh được kéo ra, lộ ra một xe tải đầy cam tươi mới, sắc vàng óng ánh trông rất bắt mắt, tạo nên một cảnh tượng khá ấn tượng. Chất lượng trái cây cực kỳ tốt, Thịnh Xuyên vốn chỉ tựa vào xe mà đứng xem, nhưng những ông bà lớn tuổi đi ngang qua lại tưởng anh đang bán hàng. Liền túm năm tụm ba đến hỏi giá. Giá bán sỉ và giá bán lẻ đương nhiên là khác nhau. Qua thì không biết bao nhiêu thương lái, giá cả tăng lên từng tầng và người cuối cùng cầm hàng chính là người kiếm được lời nhiều nhất. Hàng hóa trên xe không thể động vào, nhưng bên cạnh có hai thùng hàng lẻ được chuẩn bị để bán, ở góc còn có một cái cân điện tử. Đã có người đến hỏi mua thì không thể bỏ qua cơ hội làm ăn này. Thịnh Xuyên thấy một bà lớn tuổi xách rổ lại gần bảo anh cân hai cân cam, nhất thời đứng thẳng người, có chút bối rối. Gì cơ à? Bà cụ không hài lòng với thái độ chậm chạp của anh, liền giục liên tục. Này cậu, nhanh lên nào, cân cho tôi hai cân cam. Thịnh Xuyên, anh liếc nhìn bà cụ, lại quay sang nhìn về phía cổng chợ đầu mối. Thấy chú Thành vẫn chưa ra, đành chậm rãi rút một chiếc túi ni lông từ vách ngăn xe tải. Dưới ánh mắt chăm chú của bà cụ, gượng gạo bắt đầu nhặt cam bỏ vào túi. Bà cụ thấy những trái cam này rất đẹp, mặt mày rạng rỡ. Bao nhiêu một cân thế? Bán rẻ chút, tôi mua nhiều hơn. Làm sao Thịnh Xuyên biết được giá một cân là bao nhiêu? Nghe vậy, anh không để lộ vẻ gì, lén dùng điện thoại tra giá cả thị trường, rồi cân nhắc đưa ra một mức giá trung bình và báo cho bà cụ. Giá này hơi cao hơn so với cam thông thường, nhưng chất lượng rất tốt, xứng đáng với giá đó. Bà cụ trả tiền xong, bóc một quả cam ăn thử, thấy ngọt lịm, liền vui vẻ hỏi. Này, cậu bán ở đây thường xuyên à? Đương nhiên là không thể bán ở đây mãi được. Tuy bán lẻ giá cao, nhưng lượng khách không ổn định. Bán được thì tốt, không bán được thì một xe cam này chẳng mấy chốc sẽ hỏng. Thà bán xỉ cho các thương lái để đảm bảo đầu ra ổn định. Thịnh Xuyên, hôm nay là trường hợp đặc biệt, bình thường không bán lẻ. Có người mua đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, thứ ba. Bà cụ vừa đi, lại có một chị gái bước đến. Này cậu, cam này bán thế nào? Thịnh Xuyên, không bán, sao lại phiền phức thế này? Chị gái trừng mắt, chống tay lên hông, tỏ vẻ không chịu thua. Này cậu, tôi vừa thấy cậu bán cho bà kia rồi còn gì? Sao, bán cam mà còn phân biệt đối xử à? Giờ phút này, Thịnh Xuyên đã hối hận vì tại sao mình lại nghịch dại kéo tấm bạt xuống. Anh đối mắt với chị lớn một hồi, cuối cùng cũng đành từ vách ngăn xe rút một chiếc túi ni lông, thành thục xòe ra, mặt không cảm xúc hỏi. Muốn mấy cân, chị gái hừ lạnh một tiếng. Thế mới đúng chứ, cam nhà cậu chất lượng tốt, mang đi biếu thì chuẩn bài. Cân cho tôi 10 cân, cứ thế mà làm. Tiền trao cháo múc, giao dịch thứ hai chính thức hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Xuyên cảm thấy mọi việc đang phát triển vượt ngoài dự đoán của mình. Nhìn chỗ tiền trong tay, anh hơi do dự, cũng có chút mâu thuẫn. Định gọi điện cho chú Thành thì thấy chú cuối cùng cũng từ trong chợ đầu mối bước ra. Chú Thành vừa rồi trò chuyện với ông chủ một lúc nên hơi mất thời gian. Thấy Thịnh Xuyên đứng cạnh xe, chú liền lên tiếng. Ông chủ bên kia đang dỡ lô hàng khác, người làm bị chiếm hết rồi, mình đợi thêm chút nữa. Thịnh Xuyên hỏi, chuyến hàng này chú giao giá bao nhiêu? Chú Thành báo giá xong thì giải thích. Khách quen mà, với lại họ lấy số lượng lớn, mình cũng phải bớt chút giá chứ. Thịnh Xuyên nghĩ giá này đúng là quá rẻ. Tuy giá xỉ thường thấp hơn giá thị trường, nhưng loại cam A này tuyệt đối không chỉ có giá này. Có lẽ là do chú Thành thật thà, hoặc ông chủ kia cố tình ép giá. Một lúc sau anh không biết phải nói gì. Thịnh Xuyên, chú chỉ bán cho một mối này thôi sao? Không nghĩ đến việc hỏi giá từ mấy chỗ khác à? Chú Thành nói. Hỏi làm gì? Người ta đều có nhà cung ứng cố định rồi. Mình đi hỏi chẳng phải cướp việc của người ta, làm hỏng quy tắc sao? Thịnh Xuyên nghĩ, không tranh làm sao có việc. Đang định nói thì chú Thành dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh, vỗ vai anh nói. Thằng mốc này, con nghĩ chú chưa hỏi sao? Con không biết đấy thôi, ngành này nước sâu lắm. Mình là dân ngoại tỉnh, dễ bị bắt nạt, cứ hùng hục lao vào giành mối là ăn đòn ngay. Thấy chưa, nói rồi, chú kéo tóc trên trán, để lộ một vết sẹo cũ dài khoảng một tấc. Có vẻ khi xưa bác sĩ không xử lý tốt, giờ vẫn còn thấy rõ vết khâu. Đây là bài học nhớ đời đấy, thằng nhóc ạ, làm ăn không được nôn nóng, không dễ như con tưởng đâu. Thịnh Xuyên hỏi, chú giao hàng xong là đi luôn, không nghĩ ở lại à? Chú Thành ngẩn ra. Giao hàng xong rồi, không đi còn ở lại làm gì? Đương nhiên là để mở rộng mối quan hệ. Thịnh Xuyên nhìn vào trong chợ trái cây, nơi dòng người đông đúc, tấp nập, vô cùng nhộn nhịp. Anh kéo chú Thành lại, chỉ tay cho chú xem, người bình thường sẽ không đến chợ đầu mối mua trái cây. Chú nhìn mấy người kia, những người đang chọn lựa kỹ càng nhưng không mua ấy, phần lớn là đại diện các khách sạn đến khảo sát nguồn hàng. Đây chính là nguồn khách tiềm năng. Nói rồi, anh đảo mắt tìm kiếm một vòng, phát hiện một ông cụ dáng vẻ ung dung dạo quanh. Anh liền ra hiệu cho chú Thành. Nhìn kìa, ông lão mặc áo dài xám kia. Ông ấy là Hàn Cẩm Sơn, người từng đứng đầu ngành nhà hàng tỉnh Z. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy giao công ty lại cho cháu trai nhưng mỗi ngày vẫn thích đi khắp nơi tìm kiếm đồ mới lạ. Nếu ông ấy thích hàng của chú, đây sẽ là một đường dây làm ăn lớn. Kiếp trước, khi theo Thẩm Úc đi dự tiệc, Thịnh Xuyên từng gặp ông cụ này vài lần, tuy không nhiều nhưng cũng nghe qua sở thích của ông. Những câu chuyện về tiền bối trong thương trường luôn được người ta bàn tán sôi nổi, muốn không biết cũng khó. Chú Thành nghe xong, dường như cũng sáng tỏ chút ít. Ý con là, bảo chú đừng tìm mấy nhà buôn nữa, mà chuyển sang mấy khách này. Thịnh Xuyên nhìn chú, không chỉ phải tìm, mà còn phải tìm cho khéo. Nói rồi, anh quan sát một hồi, sau đó giơ tay chỉ về một người đàn ông dáng hơi mập trước một quầy hàng. Nhìn đi, người đó mặc áo khoác đen, bên trong là áo đầu bếp cổ tròn màu trắng, chứng tỏ công việc liên quan đến bếp núc. Thêm chiếc khăn đỏ buộc cổ, tám phần là bếp trưởng, rất có thể đang mua hàng cho khách sạn lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cứ mãi chọn lựa nhưng không mua, rõ ràng là chưa tìm được hàng ưng ý, có thể là không hài lòng về giá cả hoặc chất lượng. Lúc này, chú có thể thử tiến lên bắt chuyện. Chú Thành bị mấy lời của Thịnh Xuyên nói đến mức mắt sáng rực, ánh mắt như đuốc nhìn chăm chăm vào ông lão Hàn đang đi qua đi lại trong chợ, lại quay sang nhìn người đàn ông mập đang chọn trái cây, như sợ hai người đó chạy mất, vội vàng nói với Thịnh Xuyên. Ngoan quá, còn đứng đây đừng đi đâu, chú qua xem thử tình hình. Nói xong liền luống cuống lấy mấy quả cam đẹp nhất từ trên xe, nhét vào ngực áo rồi chạy nhanh vào trong chợ đầu mối. Thịnh Xuyên đành phải tiếp tục đứng bên cạnh chiếc xe, cảm thấy nguyên cả chiếc xe cam này thực sự quá bắt mắt. Vừa định kéo miếng vải xanh phủ xuống thì thấy một chiếc xe màu trắng phóng vụt qua, rồi lại lùi lại. Cửa kính xe hạ xuống, lộ ra một gương mặt dịu dàng. Tống Minh Tuyết hiển nhiên không nghĩ sẽ gặp được Thịnh Xuyên ở đây, có chút kinh ngạc. Cô đẩy cửa bước xuống xe, thử thăm dò hỏi. Thịnh tiên sinh, bán cam mà lại gặp người quen, chuyện này thật vi diệu. Nghe vậy, động tác của Thịnh Xuyên hơi khựng lại, chậm rãi thu tay về. Bác sĩ Tống. Tống Minh Tuyết mơ hồ nhớ lần trước gặp Thịnh Xuyên vẫn còn ở căn biệt thự lớn, thế mà chỉ chớp mắt, anh đã đứng bên đường với một chiếc xe chất đầy cam. Cô nhìn quanh, không thấy ai khác, chỉ thấy một xe cam. Anh đây là, Thịnh Xuyên bình tĩnh đáp, bán cam. Tống Minh Tuyết ngẩn ra một lúc, rồi gật đầu. Sau đó, cô do dự nói, nhìn mấy quả cam này cũng không tệ lắm, vậy tôi mua 2 cân nhé. Thịnh Xuyên nghĩ hôm nay đúng là ngày gì không biết. Hết người này đến người khác tìm anh mua cam. Nghe vậy, anh thuận tay rút một chiếc túi ni lông, 3 lần 2 lượt mở ra, nhanh nhẹn nhặt một ít cam bỏ vào. Động tác thành thạo đến mức khó tin. Thịnh Xuyên đưa túi cam cho Tống Minh Tuyết. Cầm đi, Tống Minh Tuyết đón lấy, cảm giác túi cam nặng trĩu. Bao nhiêu tiền, Thịnh Xuyên, tùy ý, Tống Minh Tuyết. Cô không rõ giá cả thị trường, nhưng ăn không của Thịnh Xuyên thì cũng không tiện lắm. Đang định nói gì đó thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng lốp xe rít mạnh trên mặt đường. Theo phản xạ quay đầu lại, cô nhìn thấy 2 chiếc xe đen không biết từ lúc nào đã dừng ngay phía sau. Thịnh Xuyên đang đứng bên đường, thấy vậy bản năng muốn né đi. Một trong 2 chiếc xe lại chạy thẳng đến chỗ anh, cửa xe nhanh chóng mở ra, 2 người đàn ông mặc đồ đen bước xuống, không nói lời nào đã ép anh vào ghế sau. Cửa xe đóng lại với một tiếng, 2 chiếc xe phóng đi. Để lại một làn khói bụi mờ mịt. Tất cả xảy ra trong nháy mắt. Tống Minh Tuyết xách túi cam đứng bên đường, ngơ ngác cả người. Phản ứng lại, việc đầu tiên cô nghĩ đến là gọi cảnh sát. Ai ngờ lúc này điện thoại trong tay rung lên, trên màn hình bật ra một tin nhắn. Khi bị đẩy vào trong xe, thật ra Thịnh Xuyên đã mơ hồ đoán được chuyện gì, nên không hề phản kháng. 2 người đàn ông mặc đồ đen kẹp anh 2 bên, lập tức lấy khăn bịt mắt anh lại. Như thể sợ anh chạy trốn, ngay cả tay cũng bị trói. Anh nhất thời cảm thấy mình giống như một tử tù sắp bị xử bắn. Thử động tay một chút nhưng phát hiện không thể thoát, đành từ bỏ. Tầm nhìn tối om, ngay cả đường đi cũng không nhìn rõ. Sau khoảng hơn 20 phút, anh bị kéo xuống xe, đưa vào một căn phòng kín, bị ép ngồi xuống ghế. Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như không có ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thịnh Xuyên biết, trước mặt anh có một người đang ngồi. Trên mặt bị che một lớp vải đen, đôi mắt nâu nhạt bị che khuất, nhưng khí chất ôn nhuận như ngọc thì vẫn không thể giấu được. Anh im lặng một lát, rồi thấp giọng nói, lâu rồi không gặp, tựa như anh biết đối phương là ai. Lời vừa dứt, anh liền cảm thấy trong tầm nhìn u tối, một bóng đen còn tối hơn nữa phủ xuống, bao trùm lấy cả người anh, mang theo luồng hơi thở lành lạnh, quen thuộc đến tận xương tủy. Bên tai anh vang lên một giọng nói khàn khàn, khó hiểu của một người đàn ông. Lâu rồi không gặp, ngoài kia, mặt trời sắp lặn, dòng người qua lại tấp nập, trên đường xe cộ cũng đông hơn. Tống Minh Tuyết nhìn tin nhắn trong điện thoại, mím môi không biết đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thở dài một tiếng, định rời đi, thì một người phụ nữ đi xe điện bất ngờ dừng lại trước mặt cô. Người phụ nữ, này cô gái, cô bán cam này thế nào, cân cho tôi một túi. Tống Minh Tuyết, cô nhìn quanh, lúc này mới phát hiện chiếc xe cam của Thịnh Xuyên đang không có ai trông. Theo bản năng, cô đưa túi cam trong tay cho người phụ nữ, đầu óc vẫn chưa kịp quay lại. Cam, túi này được không? Người phụ nữ nhận lấy túi cam, nhìn ngắm một chút, cảm thấy khá vừa ý, rồi đưa lại cho cô. Được đấy, cân thử đi. Tống Minh Tuyết nhìn thấy cân điện tử bên cạnh, lóng ngóng đặt túi cam lên cân. Cô không biết giá cả thế nào, chỉ dựa vào kinh nghiệm mua cam trước đây mà bịa ra một con số. Người phụ nữ thấy cũng khá rẻ, trả tiền rồi hài lòng rời đi. Để lại Tống Minh Tuyết đứng đó, siết chặt mấy chục đồng trong tay, rơi vào trầm tư. Không lâu sau, chú Thành từ trong chợ đi ra. Ông nhìn quanh không thấy Thịnh Xuyên đâu, chỉ thấy một cô gái trẻ đứng cạnh xe mình, ngây người tại chỗ. Quan sát một lúc, ông rốt cuộc không nhịn được mà tiến lại gần hỏi. Cô gái, cô là ai? Tại sao lại bán cam của chú? Cách Trương.